Luân hồi đan đế, chương 1112, tự rước lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân sắc mặt nhàn nhạt, không có tiền liền cút đi, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ, cẩn thận làm ra vẻ không được đổi ngu đần. Chàng thanh niên trên mặt lộ ra sát cơ. To gan, lại dám đối với Dương sư huynh nói như vậy nói, ai cho ngươi lá gan? Sau lưng hắn những người khác thì lập tức đối với Lăng Vân lớn tiếng giày. Dương Trường Minh, ngươi muốn làm gì? Đây là, Lạc Thiến Thiến sắc mặt lạnh lùng nói, bởi vì có Lăng Vân ở nơi này, nàng ban đầu chân thực không muốn để ý tới Dương Trường Minh, có thể không nghĩ tới Dương Trường Minh càng ngày càng quá đáng, để cho nàng rốt cuộc khó mà chịu đựng. Dương Trường Minh cũng không phải đơn giản tuyệt sắc, rất nhanh khống chế được tâm trạng đối với những người khác khoát khoát tay. Những người khác nhất thời không nói thêm gì nữa, Dương Trường Minh lúc này mới nhìn về phía Lăng Vân, lần nữa lộ ra nụ cười. Rất tốt, ngươi lời nói mới rồi, ta nhớ. Nói xong, hắn tựa như liền đem chuyện này bỏ qua, đối với Lạc Thiến Thiến nói. Thiến Thiến sư muội, vị này là bạn ngươi, làm sao không cho ta giới thiệu một chút? Lạc Thiến Thiến hừ lạnh, không cần, ta muốn bạn ta, không có hứng thú biết ngươi. Dương Trường Minh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn độ nhẫn nại mạnh hơn nữa, vậy bị Lạc Thiến Thiến loại thái độ này. Lạc Thiến Thiến đối với cái này hắc y thiếu niên xem trọng có thừa, đối với hắn nhưng lạnh nhạt, cái này nói rõ là ngay trước mọi người không cho hắn mặt mũi. Thiến Thiến sư muội, ngươi đoạn thời gian này, đối với ta càng ngày càng hời hợt, chẳng lẽ chính là bởi vì cái thằng nhóc này. Dương Trường Minh thanh âm, đã thấm ra phiền muộn, Lạc Thiến Thiến sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Dương Trường Minh, mời ngươi tự trọng, Lăng Vân đúng là vô cùng ưu tú, có thể nàng nào dám đối với Lăng Vân động tâm. Lăng Vân là Lạc Thiên Thiên người đàn ông, nàng muốn thân cận Lăng Vân, đầu tiên là được qua Lạc Thiên Thiên cửa ải này. Quảng cáo, mà chuyện cho tới bây giờ, cứ việc nàng đối với Lạc Thiên Thiên như cũ khá là ghen tị, nhưng nội tâm thật ra thì đã sớm nhận mệnh biết Lạc Thiên Thiên đúng là chính là so nàng ưu tú. Mới bắt đầu, nàng xem thường Lạc Thiên Thiên, chứ cảm thấy Lạc Thiên Thiên từ nhỏ không ở nhà tộc bên ngoài, còn có Lạc Thiên Thiên bản thân tu vi cũng không bằng nàng. Có thể sau đó Lạc Thiên Thiên thiên phú tựa hồ bị moi ra tu vi một ngày ngàn dặm, đem nàng vung được càng ngày càng xa. Đây cũng không phải là từ quang tôn giả cố. Bởi vì khi tiến vào khởi nguyên võ viện trước, Lạc Thiên Thiên tu vi cũng đã so nàng cao rất nhiều. Cho nên, vừa nghe đến Dương Trường Minh ngay trước Lăng Vân mặt nói lời như vậy, nàng tự nhiên rất tức giận giận. Chính nàng đều không nhận ra được, nàng nổi nóng có hơi quá đầu. Tựa hồ ở sâu trong nội tâm của nàng, e sợ cho Lăng Vân sẽ vì vậy hời hợt nàng. Nhưng nàng như vậy, không thể nghi ngờ để cho Dương Trường Minh giận quá. Xem ra ta đoán không lầm, Dương Trường Minh âm trầm nói. Thiến Thiến sư muội, nếu như ngươi coi trọng là võ viện bên trong một vị kiệt xuất sư huynh, vậy ta không lời có thể nói. Nhưng thằng nhóc này dựa vào cái gì? Bàn về tu vi, hắn liền dòm ngó hư đều không phải là, mà ta đã là dòm ngó hư đỉnh cấp cảnh. Còn như bối cảnh ta Dương gia nói thế nào đi nữa, ở nơi này khởi nguyên thành bên trong cũng là có mặt mũi gia tộc, thằng nhóc này lấy cái gì tới và ta so. Đầu tiên ta cùng Lăng Vân không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thiến Thiến cả giận nói, thứ nhì ở ta trong mắt ngươi điểm nào cũng kém hơn hắn, không biết ta lời này, ngươi có thể hay không hài lòng. Rắc rắc, Dương Trường Minh vốn là ở thưởng thức một viên thép cầu. Hiện tại cái này thép cầu trực tiếp bị hắn mất khống chế bóp vỡ. Dưới tình huống bình thường, Lạc Thiến Thiến cứ việc có chút sắc đẹp còn chưa đến nỗi để cho hắn cố chấp như thế không buông. Dẫu sao Lạc Thiến Thiến thiên phú không hề cao, tu vi đến nay cũng chỉ là thiên nhân. Nhưng là Lạc Thiến Thiến đường muội là Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên không chỉ là tông môn chân truyền, vẫn là phó viện trưởng từ quang tôn giả đệ tử quan môn, tiền đồ căn bản không cần nói. Như vậy hắn nếu như có thể theo đuổi được Lạc Thiến Thiến, thì chẳng khác nào và Lạc Thiên Thiên phối hợp tuyến, đối với hắn và gia tộc hắn, đều có chỗ tốt to lớn. Chỉ là hắn vốn cho là chỉ cần hắn hơi thi thủ đoạn, hẳn rất dễ dàng bắt lại Lạc Thiến Thiến. Dẫu sao hắn và khởi nguyên võ viện người đều biết Lạc Thiến Thiến và Lạc gia đám người chỉ là bởi vì Lạc Thiên Thiên quan hệ mới có thể gà chó thăng thiên từ vân vực cái loại địa phương đó đi tới trung vực. Có thể kết quả, Lạc Thiến Thiến lại đối với hắn lạnh nhạt. Ban đầu hắn còn lấy là, Lạc Thiến Thiến chính là cái này tính cách. Nào nghĩ tới ngày hôm nay nghe người ta báo cáo, Lạc Thiến Thiến đang cùng cái khác nam tử cùng nhau đi dạo phố. Hắn lúc này liền rất căm tức vội vã chạy tới, kết quả thấy tình hình để cho hắn càng nổi nóng. Lạc Thiến Thiến nào chỉ là và cái khác nam tử đi dạo phố, đối với người sau thái độ, rõ ràng so hắn thân mật không biết nhiều ít lần. Thiến Thiến sư muội, cõi đời này có vài người biết mặt không biết lòng, ngày hôm nay ta liền sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng một ít người bộ mặt thật. Nói xong lời này, Dương Trường Minh lần nữa nhìn về phía Lăng Vân. Vù vù, không chút nghĩ ngợi, hắn liền đối với Lăng Vân triển khai linh thức công kích. Ở hắn xem ra, hắn đường đường dòm ngó hư cường giả đỉnh phong, dùng linh thức đối phó một cái thiên nhân, không thể nghi ngờ là nghiền ép. Bên cạnh, Lạc Thiến Thiến vậy nhận ra được Dương Trường Minh linh thức chập chờn. Trên mặt nàng không có chút nào lo âu, chỉ có cầu quái. Nói thế nào đi nữa, Lăng Vân ở vân vực vậy cũng là được gọi là sánh vai phá hư cường giả tồn tại. Cho dù tin đồn có chút phóng đại, Lăng Vân không cách nào chân tránh cùng phá hư cường giả đối kháng, nhưng chắc hẳn sánh vai thái hư cường giả đỉnh phong vẫn là không có vấn đề. Dương Trường Minh lại muốn dùng linh thức công kích Lăng Vân, để cho Lăng Vân bêu xấu, đây không thể nghi ngờ là tự rước lấy. Nàng cái này dừng dưng vẻ mặt để cho Dương Trường Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Xem Lạc Thiến Thiến như vậy, tựa hồ đối với tên mặt trắng nhỏ này cũng không phải rất quan tâm, xem ra Tiểu Bạch Kiểm đối với nàng mà nói cũng chỉ là trai bao các loại nhân vật. Dương Trường Minh ngầm thở phào, hắn sợ nhất chính là Lạc Thiến Thiến thật thích cái này hắc y thiếu niên, như vậy sự việc không thể nghi ngờ rất khó làm. Hiện tại Lạc Thiến Thiến như vậy, nhìn như đối với cái này hắc y thiếu niên an nguy một chút cũng không thèm để ý, cái này làm cho Dương Trường Minh ý thức được hắn hôm nay sợ rằng thật sự có nơi hiểu lầm. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn linh thức vậy đánh về phía Lăng Vân thức hải. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lần này, hắn vô cùng là khinh thường. Nếu Lạc Thiến Thiến đối với thằng nhóc này không phải thật thích, vậy ngược lại không cần đem hắn đánh chết hoặc là phế bỏ, hơi trừng phạt hạ là được. Trước khi ý tưởng, để cho Dương Trường Minh hơi thu hồi một chút linh thức. Dĩ nhiên, hắn có loại ý nghĩ này, không phải từ cái gì tốt tim, mà là lo lắng giết Lăng Vân, sẽ đắc tội Lạc Thiến Thiến. Một khắc sau, hắn linh thức bỗng nhiên oanh chấn động một cái. Hắn cảm giác coi mình linh thức cùng Lăng Vân thức hải đụng nhau, liền tựa như một viên hành tinh nhỏ, đụng vào một phiến vô tận hắc ám thâm uyên. Phốc, tiếp theo hắn liền đầu óc đau nhói, há mồm hộc máu. Hắn thả ra ngoài công kích Lăng Vân linh thức trực tiếp băng diệt. Cái này cũng may mà, hắn cuối cùng đối với Lăng Vân thu liễm không thiếu ác ý, nếu không hắn thật muốn đối với Lăng Vân mang trong lòng sát ý thả ra toàn bộ linh thức như vậy giờ phút này hắn linh hồn, đều rất có thể trực tiếp tan vỡ. Dương Sư Huynh, bốn phía cái khác khởi nguyên võ viện đệ tử thấy một màn này cũng sắc mặt đại biến. Một màn này, bọn họ ai cũng không dự liệu được. Dương Trường Minh giống như mình như vậy. Hộc máu sau đó, sắc mặt hắn đã một phiến thảm trắng, đầu óc cũng là như cũ đau nhói. Nhưng hắn không để ý tới cái gì, mà là khó tin nhìn Lăng Vân. Không thể nào, người linh thức làm sao sẽ lớn mạnh như thế? Rõ ràng hắn là dòm ngó hư cường giả đỉnh phong, đối phương chỉ là thiên nhân. Có thể vì sao, hắn linh thức cùng đối phương đụng kết cục tựa như điên đảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, cách chương.